Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chat, chính ngay lúc này, một tiếng bạt tai vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn sang. Con đàn bà này, cô dám đánh tôi? Có tin tôi lột sạch đồ rồi ném cô ra đường không? Sau đó, một giọng nói phẫn nộ truyền đến. Tôi đánh anh vậy là còn nhẹ đấy. Anh dám động tay động chân với tôi. Tôi sẽ khiến anh phải hối hận. Trần Triệu Dương vốn không muốn quan tâm. Nhưng sau khi anh nghe thấy giọng nói này, đồng tử đột nhiên giãn ra. Đáy mắt hiện lên một tia sát khí. Anh nghe ra, giọng nữ đang phẫn nộ này là của vợ Nam Cung Yến của mình. Mau lột sạch đồ của cô ta. Tôi muốn xem thử, ở cái đất Long Hải này còn có người nào dám động tay với nhà họ Thương tôi không? Người đàn ông bị đánh tức giận nói. Sau đó, ba bốn người có thân hình vạm vỡ chen vào đám đông và đi về phía Nam Cung Yến. Tôi sẽ tự làm. Nam Cung Yến đương nhiên là nhìn thấy Trần Triệu Dương sắp đi tới nhưng lại bị cô ngăn lại. Tới đi, Nam Cung Yến cũng muốn xem thực lực hiện tại của mình có hiệu quả trong thực chiến hay không. Mà đám người trước mặt đúng là cơ hội thử nghiệm không thể bỏ qua. Nhìn thấy khẩu hình miệng của Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương lập tức dừng lại. Anh cũng rất muốn đứng trước mặt người phụ nữ của mình. Thay cô che gió che mưa nhưng anh biết tính cách của Nam Cung Yến. Nếu đã không để mình giúp, vậy thì đành xem tình hình trước đã. Cậu chủ họ Thương này đúng là tàn nhẫn. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy cũng nỡ ra tay. Hừ, mấy đời của nhà họ Thương giàu có, e sẽ hủy trong thế hệ này rồi. Xì, đừng nói lung tung, cẩn thận tai vách mạch rừng. Sợ cái gì chứ, ông cụ Thương không còn sống được mấy ngày. Nhà họ Thương e cũng sắp tan rã rồi. Xem ra mọi người đều chờ tới lúc nhà họ Thương sụp đổ. Nhưng không biết ai có thể nhận được lợi ích lớn nhất trong cuộc chiến phân chia này đây. Những người xung quanh nhìn thấy cậu chủ nhà họ Thương tỏ ra ta đây thì đột nhiên có tiếng bàn tán xôn xao. Đối mặt với ba người đàn ông vạm vỡ, Nam Cung Yến không hề hoảng sợ. Ngược lại có cảm giác hứng thú và nóng lòng muốn thử. Lúc đầu đánh với Hứa Nghị cứ sợ trước sợ sau. Vốn không đánh hết mình, cô đánh cũng không đã. Hy vọng đám người này sẽ biết đánh. Nam Cung Yến ra tay trước. Một tay túm lấy góc váy của mình. Chân sải ra. Toàn thân lao tới tên đàn ông to lớn phía bên trái với tốc độ cực nhanh. Tay còn lại nắm chặt lấy năm đấm đang vươn ra của đối phương. Rồi đột ngột kéo xuống. Sau đó hung hăng đá thẳng vào tên đó khiến hắn ngã xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều há hốc mồm. Thầm thán phục. Đúng là lũ đần độn. Ngay cả con đàn bà cũng giải quyết không xong thì cần các người có ích gì. Thương Dịch Tây nhìn thấy đám vệ sĩ mình thuê tới lại bị đo ván ngay chiêu đầu tiên thì sắc mặt gã ta liền tái mét. Nhất là trước mặt nhiều người như vậy. Thể diện của gã ta đúng là mất hết rồi. Hai tên vệ sĩ còn lại nhìn thấy cảnh này thì gương mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Hai tên đó liền lao thẳng về phía Nam Cung Yến. Đối mặt với sự bao vây của hai tên này, chân của Nam Cung Yến không ngừng né tránh. Cô vẫn chưa thử qua việc đối mặt với sự tấn công của hai người cùng một lúc. Vừa mới lên thì quả thực có hơi lúng túng. Nhìn thấy người đẹp trên sàn đấu sắp gặp bất lợi, mọi người đều đổ mồ hôi lạnh thay Nam Cung Yến. Ai cũng đồng cảm với người yếu thế, nhất là cô gái xinh đẹp. Trần Triệu Dương lại không hề lo lắng chút nào. Thực lực của ba tên này so với Hứa Nghị còn kém xa. Dựa vào bọn họ thì vốn không thể động vào cọng lông của Nam Cung Yến. Quả nhiên, thời gian trôi qua, Nam Cung Yến rất nhanh chóng thích ứng được với đòn công kích này. Hai người đã tấn công lâu như vậy rồi, nên tới lượt tôi rồi. Nam Cung Yến bước dạo trong sàn, nhẹ nhàng nói. Sau đó cô vung chân quét ngang qua. Một tên trong đó không kịp né nên bị giày cao gót của cô đá trúng. Không chờ hắn ta đứng vững, Nam Cung Yến vụt qua phía sau, đá mạnh vào lưng một cái. Hắn ta bay thẳng vào gầm bàn. Còn tên kia cũng sắp tấn công tới. Chỉ là đối mặt với sự tấn công như vậy, Nam Cung Yến siết chặt tay mình lại rồi đấm mạnh vào đối phương. Cách Trương.